Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thứ 13 chương Thái Hậu ác độc. Mặc dù đã quý vị cao cao tại thượng vua của một nước. Thế nhưng, dù cho đã là thiên tử, có ngồi hay không ổn, có thể hay không tiếp tục làm đi xuống, là tất cả hoàng đế trong lòng lo lắng. Kết quả là, ở quốc sư tính ra việc này. Hoàng đế lão tử liền phát tán chính mình thân nhất tín thân binh. Tìm kiếm nàng này, không quên nhờ vả, cuối rốt cuộc tìm được hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Chính là thiên mệnh sở về đích thực Long Thiên Nữ. Kết quả là, lão hoàng đế không biết cảm thấy thẹn, càng lập Lạc Đông Đông làm hậu. Bất quá, không biết là trùng hợp còn là quốc sư nói sự tình là thật. Lão hoàng đế ở lập Lạc Đông Đông làm hậu hậu. Bốn biển Thái Bình, cái gì thiên tai nhân họa, đô so với năm rồi ít đi không ít. Kết quả là, lão hoàng đế đối với này trẻ tuổi hoàng hậu, càng sủng ái có thêm, coi hậu cung 3000 mỹ nữ vì không có gì, tăng nhanh chào ít, hậu cung nữ nhân, người nào hội nại được tịch mịch, từng người một lại càng không là kẻ dễ bắt nạt. Thế là, các loại tranh sủng hãm hại nghèo ra bất tận, mỗi một người đều chỉ hướng hoàng hậu nương nương. Cố này đem hoàng hậu nương nương dụ dỗ dấu hiệu. Chỉ là, vị hoàng hậu này nương nương, nhìn là tuổi còn trẻ. Thế nhưng, lại thủ đoạn thật cay. Muốn nói khởi vị hoàng hậu này nương nương quang vinh sự tích. Quả thực nói thượng 3 ngày 3 đêm đô nói không hết. Nghe nói, ở lão hoàng đế còn chưa có chết khi đó. Có một gọi thuộc phi nương nương. Am hiểu âm luật, nàng trước đây chính là dùng chính mình lấy dường như chim hoàng oanh êm tai giọng hát chinh phục. Tuổi già hoàng đế, cũng phải sủng quá một đoạn ngày. Chỉ là lão hoàng đế phong lưu, sủng ái quá nàng một đoạn ngày hậu, liền bị mặt khác một tân nhân đoạt đi danh tiếng. Về sau, đã bị lão hoàng đế vắng vẻ thuộc phi nương nương, càng ở lão hoàng đế mỗi ngày tất kinh đường bắt đầu hát. Kia động nhân tiếng ca. Lại lần nữa đả động lão hoàng đế, đêm đó lão hoàng đế liền sủng hạnh thuộc phi nương nương. Lúc đó thuộc phi nương nương cái kia đắc ý, lại lần nữa đã bị lão hoàng đế sủng ái, liền lập tức trang điểm xinh đẹp, mang theo lão hoàng đế tống chu châm, tính toán đến hoàng hậu trước mặt đắc ý đi. Ai biết, dù cho nàng trang điểm lại trang điểm xinh đẹp, ở đó khuôn mặt băng lãnh. Toàn thân quý khí hoàng hậu nương nương trước mặt, thật giống như một cái chim chỉ ở cao quý phượng hoàng trước mặt khoe khoang. Làm trò cười cho người trong nghề. Cuối cùng, xấu mặt thuộc phi nương nương, liền không nhịn được nói mắng hoàng hậu nương nương một câu. Cái gọi là họa từ miệng mà ra, vị hoàng hậu này nương nương đừng thấy nàng lớn lên tuyệt sắc. Trẻ tuổi, xuất thủ cái kia tàn nhẫn, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói. Liền làm cho người ta lúc trước cắt đi thuộc phi dẫn cho rằng hào lưỡi. Một màn kia, kinh sợ hậu cung sở hữu nữ nhân. Đều biết, vị hoàng hậu này cũng không là dễ chọc. Dù cho cuối cùng thuộc phi nương nương khóc đến già hoàng đế trước mặt nghĩ kể khổ. Nói ra này ác độc hoàng hậu hành vi phạm tội. Lại nói không nên lời. Lại nói, đương lão hoàng đế nhìn cắt đi lưỡi. Đầy người chật vật, khuôn mặt dữ tợn thuộc phi. Càng tâm sinh chán ghét, lập tức đánh tiến lãnh cung. Cuối cùng, cắt đi lưỡi thuộc phi, ở không người quản hạt dưới, tươi sống chết đói. Việc này sợ đến hậu cung nữ nhân an phận một đoạn ngày. Chỉ là, ở quá mấy tháng hậu, đại gia dần dần đem việc này quên lãng. Lại có một phi tử, cố ý cầm một viết lão hoàng đế ngày sinh tháng đẻ con dối. Nghĩ ra hại hoàng hậu nương nương. Cuối cùng, lại bị hoàng hậu nương nương biết được, vì kinh sợ hậu cung, càng triệu tập hậu cung mọi người. Sau đó tự mình đem này dục hãm hại chính mình phi tử đẩy vào tràn đầy rắn độc trong hố mặt. Nhìn kia phi tử bị vô số rắn độc dây dưa, cắn chết, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nương nương, liền đứng ở xà hố mặt trên ha hà cười duyên. Tiếng cười kia, như vậy ngọt thanh thúy, như hoàng anh xuất cốc. Thế nhưng, nghe vào mọi người trong tai, dường như rắn rết mỹ nhân, ở mở sắc bén thực cốt lợi răng. Hết chương.